Chương 906, ta tới. Chỉ có chân chính ảnh cấp cường giả, mới có thể minh bạch ảnh cấp cường giả con đường rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ. Mà hiện nay thân là chuẩn ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt, kỳ thực đã là nửa bước vào chân chính ảnh cấp cường giả trong hàng ngũ. Cho nên, có thể ở ngắn ngủi thời gian một tháng bên trong, xem tinh tường lạc nguyệt lưu đao pháp con đường phía trước, Uchiha Nguyệt đã cảm giác phi thường mừng rỡ. Chật, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị hoàn thành chính mình cùng nạ dạ xỉ cả cụ ước định, đi trước phong quốc biên cảnh, ở nơi nào trợ giúp bạn thân nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đối kháng sĩ khí như hồng sa nhận thôn nì dạ. Muốn nói Uchiha Nguyệt tại nơi một tháng khổ tu bên trong, có thể nói là sinh hoạt phi thường phong phú, hầu như mỗi một ngày đều ở đây cảm thụ được thực lực bản thân tiến bộ. Thế nhưng, tại phía xa phong quốc biên giới nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, nhưng liền không có Uchiha Nguyệt như vậy không lo lắng sinh sống. Mỗi trong một ngày, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đều có lớn lớn nhỏ nhỏ mấy trăm sự kiện vật cần xử lý, ngoại trừ ngẫu nhiên có thể hơi buông lỏng một chút. Ngủ lấy cái kia mấy giờ ở ngoài, thời gian còn lại bên trong nạ mỉ cả giờ mì nạ tô đều ở đây tiến hành dườm ra lại mệt nhọc công tác, tình huống như vậy xem ở ủ dù mà kỳ cờ ti nạ trong mắt, đều âm thầm đau lòng. Không sai, ủ dù mà kỳ cờ ti nạ vẫn luôn cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cùng một chỗ, tương lai đây đối với hạnh phúc vợ chồng son, hiện nay ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn trong đều công bố hai người trở thành tình lữ tin tức. Cũng là bởi vì như vậy, đệ tam hổ cả mới để cho thân là cựu vĩ dị nụ dị kỳ ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ ra chiến trường, trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chống đỡ xa nhận thôn phương diện chiến sự. Đáng tiếc, không có chân chính lãnh đạo quá nỉ ra bộ đội chiến đấu, mãi mãi cũng không cách nào biết được lãnh đạo nỉ ra bộ đội chỉ huy chiến tranh, rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ. Đã từng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ giống như tsu nạ giống nhau, là một vị thật là mạnh nữ tính nỉ ra. Nhưng là, ở phong quốc biên cảnh chiến đấu những ngày kia, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ biết mình ý nghĩ ban đầu rốt cuộc có bao nhiêu người thơ. Thậm chí, ở phụ tá nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cùng xa nhận thôn giao thủ thời điểm, có lúc cảm giác được chính mình không có thể giúp bên trên nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ, cũng cảm giác mình ban đầu hổ cả mộng tưởng hoàn toàn là một cái ý tưởng ngây thơ. Thân là biên giới quan chỉ huy cao nhất cứ như vậy mệt nhọc, húng chi thân là hổ cả đâu đang bồi bạn nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đối chiến xa nhận thôn thời điểm, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ lần đầu tiên nghi vấn nổi lên chính mình hổ cả mộng tưởng. Thậm chí, ở biết được cụ chỉ Hạ Nguyệt cần chọn thời gian một tháng, mới có thể đi trước phong quốc biên cảnh tới trợ giúp thời điểm, tay cầm nạ dạ xỉ cả cụ chuyển tới tình báo, ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ phẫn nộ ngay cả hai mắt đều xích hồng lên. Khi đó, tức giận đủ rủ mà kỳ cờ ti nạ liền chuẩn bị tìm Uchiha Nguyệt hảo hảo nói chuyện nói chuyện. Bởi vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mệt nhọc, đủ rủ mà kỳ cờ ti nạ đã giận chó đánh mèo đến rồi Uchiha Nguyệt trên người. Chỉ tiếc mới vừa chạy tới phong quốc biên giới Uchiha Nguyệt, căn bản cũng không biết chính mình không rõ treo chọc tới đủ rủ mà kỳ cờ ti nạ. Tu luyện trọn thời gian một tháng, cảm thấy thực lực bản thân tiến bộ, Uchiha Nguyệt chính là vui mừng nhất thời khắc. Ôm tâm tình vui thích đi tới phong quốc biên cảnh, Uchiha Nguyệt là chuẩn bị tới nơi này trợ giúp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chức chế phục xa nhận thôn, mang nữa nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trở lại thủy quốc biên cảnh, hoàn thành chính mình báo thù kế hoạch. Nhưng là ai nghĩ đến, giữa lúc Uchiha Nguyệt từ thủy quốc biên cảnh, sử dụng lạc nguyệt lưu, phi lôi thần chi thuật đi tới phong quốc biên cảnh thời điểm, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở nhà mình cổ nổ hạ thôn trận doanh bên ngoài, gặp một chút phiền toái ửm ngươi muốn ta đưa ra thân phận chứng minh ngươi cho rằng ngươi là ai trước một giây sử dụng lạc nguyệt lưu. Phi lôi thần chi thuật đi tới phong quốc biên cảnh, nguyên bản tâm tình vui thích rủ chỉ Hạ Nguyệt không ngờ tới, hắn cư nhiên bị ngăn cản ở tại phong quốc biên cảnh cổ nổ hạ thôn trận doanh bên ngoài. Ở nơi nào, hai gã người xuyên cổ nổ hạ thôn nỉ giả phục sức thượng nhẫn cấp bậc nỉ giả, dĩ nhiên đem vụ chỉ Hạ Nguyệt vị này thủy quốc tiền tuyến quan chỉ huy cao nhất ngăn ở bên ngoài. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt nhìn hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhận ý tứ, dường như chính mình miễn là không trình thân phận chứng minh, liền muốn ra tay với chính mình giống nhau thiên biết Uchiha Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có đeo cổ nổ hạ thôn hộ ngạch, biết Uchiha Nguyệt rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có gặp phải như thế lúng túng vấn đề. Ở cổ nổ hạ thôn trong, ai không biết Uchiha Nguyệt danh hào, ai không biết Uchiha Nguyệt quần áo Uchiha bộ tộc gia huy nhưng là, ở đi tới nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chủ đạo cổ nổ hạ thôn trận doanh lúc, đừng nói ủ trí hạ nguyệt trên người ủ trí hạ bộ tộc gia huy không hữu hiệu, ngay cả ủ trí hạ nguyệt lời nói cũng vô ích bất quá, đang ở ủ trí hạ nguyệt hơi có chút phẫn nộ, trước mặt hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhận không biết điều thời điểm, ủ trí hạ nguyệt bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, bình phục lại trong lòng mình. Phẫn nộ. Khi đó, Uchiha Nguyệt là cảm giác trước mặt hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, là tương đối tận trách cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, sợ mình là xa nhận thôn phương đi hệ nở phái tới gián điệp, cho nên mới như vậy làm khó mình. Cho nên, sau đó Uchiha Nguyệt liền ở hít một hơi thật sâu về sau, cùng trước mặt hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn nói ra, được rồi, chuyện ngày hôm nay ta sẽ không truy cứu, các ngươi thông cáo mì nạ tổ quân, thì nói ta Uchiha Nguyệt tới. Như vậy có thể chứ lúc đầu, Uchiha Nguyệt cho là mình phóng hạ giá tử, cái kia hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn là có thể hơi chút mềm một ít. Nhưng ai có thể tưởng đến, đang ở Uchiha Nguyệt lời nói này mới vừa rơi xuống thời điểm đột nhiên, tên kia ngay từ đầu liền ngăn lại Uchiha Nguyệt cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, liền khinh miệt trừng Uchiha Nguyệt liếc mắt, nói ra, à, Uchiha nhất tộc danh hào ta là nghe nói qua, nhưng là Uchiha Nguyệt là ai? Ta ngược lại tờ hở tờ già không biết. Ngươi nói ngươi là ủ chỉ hạ nguyệt ta nói ta ủ chỉ hạ ngày đây muốn trước chúng ta thống suất, ngươi cũng phải có một cái thân phận chứng minh mới có thể a hôm nay ta đem lời liền phóng ở chỗ này, đừng động ngươi là ai, miễn là ngươi không có thân phận chứng minh, ta đều không thể để cho ngươi thông hành được rồi, mau mau cút đi chúng ta còn có chuyện khác muốn làm đây, không có thời gian cùng ngươi rong dài dứt lời. Tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn cười lạnh liếc Uchiha Nguyệt liếc mắt, liền muốn cùng đồng bạn của mình rời đi nơi này. Nhưng mà, tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn là đánh giá cao Uchiha Nguyệt kiên trì, hắn Uchiha Nguyệt tại nhận giới tung hoành thời điểm, chưa từng bị qua khuất nhục như vậy một giây kế tiếp, căn bản cũng không có cho trước mặt tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn cơ hội phản ứng, Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận liền gác ở tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhận trên cổ. Một gã khác cổ nổ hạ thôn thượng nhận phản ứng kịp, chuẩn bị muốn đi vào tiến công Uchiha Nguyệt thời điểm. Ai nghĩ Uchiha Nguyệt chỉ là thức tỉnh rồi tam câu ngọc hình thái xạ gì gẳng, nhìn tên kia đến đây tấn công cổ nổ hạ thôn thượng nhận mà thôi. Chợt tên kia cổ nổ hạ thôn thượng nhận đã ở Uchiha Nguyệt ảo thuật phía dưới té nhào vào trên mặt đất. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt chế phục trước mặt hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn trong nháy mắt, hắn có thể nào không biết trước mặt hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn, là cố ý tìm chính mình phiền toái, vì chính là cắt rơi một ít Uchiha nhất tộc mặt mũi mà thôi. Chỉ tiếc, cái kia hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn tìm lộn đối tượng, cư nhiên treo chọc tới Uchiha Nguyệt cái này một vị sắt thần ngay sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt chế phục này hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn. Còn lại cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đều cho rằng Uchiha Nguyệt muốn lên tiếng hòa giải thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt lại dùng trong tay lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, trực tiếp thu gặt rất cái kia hai gã cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn đầu lâu tại nơi sau đó, Uchiha Nguyệt càng đem ánh mắt chuyển tới chu vi xem náo nhiệt những cái này cổ nổ hạ thôn thượng nhẫn trên người, lạnh lùng nói ra, cho ta thông báo mi nạ tổ quân, nói cho hắn biết. Thì nói ta Uchiha Nguyệt đến rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết